Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 22, không tiếng động sát cơ. Chương 22, không tiếng động sát cơ, đáng chết. Chúng ta bị nhốt rồi. Trải qua va chạm không có kết quả về sau. Hạ Thiên Kỳ rốt cục không thể không tiếp nhận cái này vô cùng hỏng bét sự thật. Đồng thời từ một điểm này trước cũng có thể nhìn ra. Lúc trước hắn suy đoán cũng không sai. Sự kiện bên trong xác thực có một chỉ có thể chế tạo ảo giác quỷ vật. Dưới mắt, đối với quỷ vật tại sao lại lựa chọn ở lầu chót. Mà lại là vừa vặn kinh lịch trải qua dọn nhà người tiến hành giết chóc. Hắn đã tìm được một cái càng thêm giải thích hợp lý. Cái kia chính là đem tất cả người bị hại đều dẫn vào gian kia cũng không tồn tại phòng. Nói trắng ra là liền là để vừa chuyển vào tầng cao nhất người bị hại. Lầm cho là mình ở nhưng thật ra là vừa mới mướn. Hoặc là vừa vặn mua nhà cửa. Nhưng mà trên thực tế, bọn hắn dọn vào nhà mới căn bản chính là gian kia thêm ra tới nhà ma. Liền lấy Trương Hiểu Hiểu và Trương Thần tới nói. Muốn đến Trương Thần sớm tại dọn nhà ngày đầu tiên. Liền đã đi vào gian kia hắn tự cho là đúng nhà mới nhà ma bên trong. Cho nên tại đêm đó liền thảm tao quỷ vật giết chết. Thẳng đến hai ngày sau, đã tử vong Trương Thần từ gian kia nhà ma bên trong đi ra. Kế mà trở lại hắn chân chính nhà mới giết chết Trương Hiểu Hiểu. Đây cũng là vì cái gì đồng dạng bị phát hiện chết thảm trong nhà người bị hại. Tử vong của bọn hắn thời gian sẽ xuất hiện khác biệt nguyên nhân. Bởi vì lúc trước mấy tên người bị hại đều là từ một người trong đó trước dọn vào. Sau đó phía sau một người dọn vào tình huống. Cho nên mới sẽ tại tử vong về thời gian tồn tại khác biệt. Trước dọn vào người tiến vào liền là nhà ma. Sau dọn vào người tiến vào thì là nhà mới. Quỷ vật đem trước dọn vào người bị hại giết chết về sau. Liền sẽ ngụy trang đã thành trải qua chết mất người bị hại. Nói cho một cái khác người bị hại từ mình bởi vì sự tình tạm thời về không được. Chờ đến tại trở về thời điểm. Chính là đối một cái khác người bị hại lấy mạng thời điểm. Nhưng mà giống Vương Thiến Hoa Hà Trùng loại tình huống này. Bởi vì hai người là cùng nhau chuyển nhập nhà mới. Cho nên tiến vào liền đều là gian kia nhà ma. Cho nên tại tử vong về thời gian đương nhiên sẽ không có kém. Mà ba người bọn họ cũng chính thuộc về kể trên loại tình huống này. Sớm tại vừa chuyển lúc tiến vào kỳ thật tiến đến liền là nhà ma. Về phần hắn về sau tại mắt mèo bên trong nhìn thấy quỷ bậc thang. Cùng rời đi phòng sau nhìn thấy hồng môn. Thậm chí là té xỉu tại cạnh cửa Thẩm Nhược Đồng. Đây hết thảy bất quá là quỷ vật cùng bọn hắn chơi ảo giác trò xiếc. Tình huống thật liền giống như bây giờ. Bọn hắn bị một mực vây ở nơi này. Không cách nào thoát đi. Nếu như là tại bình thường trong phòng. Thẩm Nhược Đồng một người sống sờ sờ tự nhiên không thể lại vô duyên vô cớ biến mất. Nhưng nếu đổi lại là tại nhà ma bên trong. Như vậy phát sinh loại này ly kỳ biến mất sự tình. Liền lộ ra tại bình thường cực kỳ. Chỉ là hắn hiện tại không có cách nào xác định là. Sự kiện bên trong quỷ vật đến tột cùng là chỉ cái quỷ gì. Lại đến tột cùng tồn tại mấy con quỷ. Từ có thể chế tạo ảo giác. Có thể điều khiển đã chết người bị hại về nhà giết người hai điểm này nhìn. Giấu ở cái này nhà ma bên trong quỷ rất có thể là một cái phụ thân quỷ. Nhưng cũng không thể hoàn toàn khẳng định là như thế này. Dù sao gian phòng này nhà ma bản thân liền rất quỷ dị. Dù sao ngay cả Lãnh Nguyệt đều không dám xác định sự vật. Ai biết trong đó vừa tối giấu bao nhiêu sát chiêu. Đồng thời cân nhắc đến phụ thân quỷ muốn đi ra quấy phá. Là cần bám vào nhân loại trên người. Mà dưới mắt Thẩm Nhược Đồng không biết tung tích. Nơi này cũng chỉ có hắn và Triệu An Quốc tại. Nếu như trong phòng này thật ẩn giấu cái phụ thân quỷ. Như vậy người này nói không chính xác chính là. Tiền bối. Trong phòng vệ sinh có động tĩnh. Chấm ngoặc kép. Triệu An Quốc run rẩy chỉ đang không ngừng truyền ra bơm nước sinh phòng vệ sinh. Thân thể liều mạng hướng Hạ Thiên Kỳ trên thân thiếp. Thái điểu bản chất giờ phút này là lộ rõ. Để nó tiếng nổ đi thôi. Lại thời điểm này Hạ Thiên Kỳ cho dù không có chạy đi biện pháp. nhưng cũng sẽ không ngốc đến chạy tới trong phòng vệ sinh xem xét đến tột cùng. Dù sao giống phụ thân quỷ loại này ma quỷ, cứ việc thực lực bản thân có hạn, không cách nào giống lệ quỷ như thế đi ngang, tùy tiện giết, nhưng là bọn chúng giảo quyệt đặc tính lại hơi tốt đền bù điểm này. Cái kia chính là không ngừng gài bẫy dụ khiến cho ngươi chui vào trong. Sớm tại Tề Hà nữ tử học viện lần kia sự kiện, cũng là tại Hồ Lô thôn lần kia sự kiện, hắn đều đã khắc sâu lãnh hội qua. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, quỷ vật chơi âm mưu quỷ kế càng nhiều, liền càng thêm có thể chứng minh bọn chúng nhỏ yếu. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn đều đã bị vây ở cái này, lại còn rất tốt còn sống nguyên nhân. Gặp Hạ Thiên Kỳ căn bản không để ý tới cái kia bơm nước âm thanh, lấy Triệu An Quốc lá gan tự nhiên cũng không dám mạo hiểm đi qua. Đành phải giống tiếp thuốc cao, một mực dán Hạ Thiên Kỳ. Triệu An Quốc trong lòng không chịu nổi một kích, nhưng là Hạ Thiên Kỳ nói thế nào cũng là trải qua mấy lần sự kiện người. Cộng thêm trước bản thân tâm lý tố chất là thuộc về đỉnh cấp, cho nên cũng không có quá bối rối. Trên tay dọc theo cạnh cửa không đứng ở lục lõi, nhưng tiếc nuối là đây hết thảy cũng không phải là hư giả huyễn cảnh. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cánh cửa, cùng có chút lạnh buốt vách tường. Tiền bối, chúng ta nên làm cái gì a? Chấm ngoặc kép, ta không chính đang nghĩ biện pháp sao? Về sau giống dưới mắt loại tình huống này, chỉ cần chúng ta còn sống liền đều sẽ lần nữa gặp được. Nếu như ngươi không muốn sớm như vậy chết, liền từ giờ trở đi để cho mình tỉnh táo lại, dùng đầu óc suy nghĩ, đi phân tích, chúng ta nên làm cái gì? Hạ Thiên Kỳ lời nói này đã là nói với Triệu An Quốc, đồng thời cũng là đối chính hắn nói. Sự kiện lần này có thể nói cùng dĩ vãng bất kỳ lần nào sự kiện cũng khác nhau. Truy cứu nguyên nhân là bởi vì hắn dĩ vãng chỗ dựa vào lãnh nguyệt không tại, cho nên hắn không có khả năng lại đi trông cậy vào lãnh nguyệt sẽ như chúa cứu thế giáng lâm. Nơi này hết thảy còn cần dựa vào hắn tự nghĩ biện pháp giải quyết. Không biết có phải hay không là nghe vào Hạ Thiên Kỳ, nguyên bản ghé vào lỗ tai hắn ồn ào cái không xong Triệu An Quốc lúc này yên tĩnh trở lại. Yêu yêu đọc sách, www.ucansu.com, Hạ Thiên Kỳ mặt âm trầm liếc mắt nhìn hắn, phát hiện Triệu An Quốc chính cúi đầu không biết đang suy tư điều gì. Ánh mắt không có ở trên người hắn dừng lại quá lâu. Hạ Thiên Kỳ liền tiếp theo dọc theo một bên sờ soạng. Nếu như hắn nghĩ không sai, như vậy cái này nhìn như có chút chen chúc phòng nhỏ, tiếp xuống tất nhiên sẽ sinh ra một loại nào đó biến hóa. Đương nhiên, còn có một việc để hắn đặc biệt để ý. Cái kia chính là Thẩm Nhược Đồng đến cùng biến mất đi nơi nào. Cứ việc thân ở nhà ma bên trong bất luận cái gì chuyện quỷ dị cũng có thể phát sinh, nhưng là hắn lại cần phải hiểu rõ Thẩm Nhược Đồng biến mất nguyên nhân. Bởi vì cái này hoàn toàn quan hệ đến hắn và Triệu An Quốc an nguy. Ngẫm lại liền biết, Thẩm Nhược Đồng đã có thể vô thanh vô tức biến mất. Như vậy hai người bọn họ cũng đồng dạng chạy không được. Mặc dù lúc trước hắn suy đoán ra cái này khởi sự kiện bên trong quỷ vật rất có thể là một cái phụ thân quỷ, nhưng lại không phải nguy hiểm nơi phát ra. Bởi vì phụ thân quỷ có bao nhiêu cân lượng hắn là tinh tường. Không phải vạn bất đắc dĩ phụ thân quỷ tuyệt đối sẽ không bại lộ mình mạo muội ra tay. Nhưng nếu như nguy hiểm không phải tới từ phụ thân quỷ, nguy hiểm như vậy lại là nguyên từ nơi đâu đâu. Không hề nghi ngờ chỉ có thể là gian phòng này bị lãnh nguyệt xưng là di động quỷ vực nhà ma. Có lẽ trước đó Thẩm Nhược Đồng quỷ dị biến mất, liền là gian phòng này nhà ma làm ra trò xiếc. Điều này cũng làm cho hắn không thể không xuất ra 120 điểm cẩn thận đề phòng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.